Con rể chiến thần, C1898, ai là người đã hạ độc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, miệng của sát thần bố y đột nhiên bị sùi bọt mép. Toàn thân co giật, cả người ngã xuống đất rồi lăn lộn, đau đớn đến mức không chịu nổi. Điều đáng sợ hơn là trên người anh ta bắt đầu xuất hiện nhiều vết máu. Giống như là cả cơ thể của anh ta đang bị xé rách ra vậy. Dương Hạo Quân bị cảnh tượng trước mắt này làm cho sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi đúng là anh có đả thương sát thần bổ y, im web chú Yên. Im web chú Yên, im web chú Yên, im web chú Yên, im web chú Yên, cách chương.